Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 388 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 51. Giọng nói rơi xuống. Ngã trên mặt đất, nữ đệ tử bỗng nhiên từ trong quần áo móc ra thứ gì, giây tiếp theo. Hướng tới Đồ Khả Tình ném đi, phẫn nộ một câu, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Lạch cạch, một cái lựu đạn liền ném vào Đồ Khả Tình bên chân, ở kia đồ vật rơi xuống Đồ Khả Tình bên chân dây. Tiếp theo, ở ngoài cửa sổ một đạo hơi thở hiện lên, một nam tử xuất hiện ở Đồ Khả Tình trước mắt, dây tiếp theo. Lựu đạn bị từ cửa sổ ném đi ra ngoài, ở quăng ra ngoài nháy mắt. Lựu đạn ở giữa không trung nổ mạnh mở ra, chấn phòng ở run rẩy. Màng tai sinh đau, bất thình lình biến cố. Làm vị kia bổn tính toán cùng Đồ Khả Tình đồng quy vu tận nữ tử sửng sốt, thấy rõ người tới lúc sau. Nghe được có nữ đệ tử lẩm bẩm một câu, cô Tô sư huynh, liền nhìn thấy người tới một thân màu lam. Nhạt quần áo, tư thái đĩnh bạt, lãnh đạm xuất trần bộ dáng. Cực kỳ xuất chúng, có thể làm người ở mọi người chung liếc mắt một cái phân biệt nhận ra, ngày ấy ở Thanh Lâu, Nam Nhiễm từng gặp qua hắn một lần, Thanh Sơn phái 10 năm khó gặp thiên tài. Cô Tô Khuynh, đương nhiên, này đó tên tuổi đều không đủ để làm Nam Nhiễm nhớ kỹ hắn, sở dĩ có thể nhận ra tới. Vẫn là bởi vì hắn là một cái khác Pha Lê Châu, cô Tô Khuynh thình lình xảy ra xuất hiện. Làm những cái đó nữ tử thậm chí cũng chưa tới kịp thu hồi trên mặt trước mắt căm hận, hắn một thân màu lam nhạt quần áo, chỉ là nhàn nhạt đảo qua Đồ Khả Tình, chưa từng có bất luận cái gì dao động, chỉ là này thân thể chán Đồ Khả Tình phía trước. Thanh âm lãnh đạm, hồi Thanh Sơn phái, bị phạt, lời này, tự nhiên là đối với trên mặt đất Thanh Sơn phái đệ tử nói, giọng nói rơi xuống. Liền nhìn thấy những người này, các biểu tình đều cực kỳ không tình nguyện, có người vẫn là phi. Thường không cam lòng, sư huynh, nàng hại ngài bị phạt, chuyện tới hiện giờ như thế nào còn có thể giữ gìn nàng. Cô Tô Khuynh hiển nhiên cũng không tính toán trả lời vấn đề này, liền nghe hắn một câu trở về, lời. Hắn nói hiển nhiên là phi thường có uy hiếp lực, này đó nữ đệ tử rốt cuộc từ trên mặt đất đứng dậy. Một đám tất cả đều cúi đầu thành thành thật thật rời đi, đợi cho những người này rời đi. Cô Tô Khuynh lực chú ý rơi xuống cửa hai người trên người, hắn tầm mắt ở Túc Bạch trên người ngừng. Lại, rõ ràng nhìn ra Túc Bạch tu vi tuyệt không ở hắn dưới, hắn đem Đồ Khả Tình che ở chính mình phía. Sau, thanh âm như cũ lãnh đạm, nhị vị còn có khác sự. Nam Nhiễm nhìn trước mắt tình huống này, nàng cứu người. Làm một người khác đoạt đi. À, luận đoạt đồ vật, nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có thua quá thời điểm. Mơ Siêu vươn tay. Nâng lên ngón tay, chỉ vào hắn phía sau Đồ Khả Tình, nàng muốn theo ta đi, nàng vừa mới nói xong. Cô Tô Khuynh liền cho hồi phục, không thể, Nam Nhiễm tiến lên một bước. Không chút để ý ta nếu là càng muốn đâu. Giọng nói rơi xuống, nàng liền muốn rút ra tay tới. Tính toán làm chính mình nhìn qua càng xoái khí một chút, kết quả. Chiều nửa ngày, Túc Bạch gắt gao túm nàng. Không có nửa điểm muốn buông ra ý tứ, nhân tiện thoáng dùng sức. Liền đem người cấp túm tới rồi chính mình trước mặt, hắn thần sắc đạm mạc. Nâng lên tay, phanh. Một đạo lực lượng cường đại đánh tới, cô Tô Khuynh trong tay nắm sáo trúc nâng lên, lưỡng đạo lực. Lượng va chạm ở bên nhau, Túc Bạch mí mắt giật giật. Nhấc lên tới nhìn cô Tô Khuynh liếc mắt một cái, đại khái. Là ra ngoài hắn dự kiến, thế cho nên cũng rốt cuộc khơi dậy hắn một chút hứng thú, đi theo. Liền nghe cô Tô Khuynh nhàn nhạt mở miệng, đi ngoài phòng, giọng nói lạc. Liền đảo mắt không có cô Tô Khuynh thân ảnh, tiện đá Túc Bạch cũng biến mất ở trước mắt bên ngoài. Sắc trời đen nhánh một mảnh, nương mông lung ánh trăng thấy được hai người kia đánh nhau thân ảnh. Tấu chương xong, hết chương.